Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảnh khắc, khi người trước mặt liên tục là mây nhận thức, Bạch Ngọc bắt đầu hoài nghi có phải đầu óc mình có vấn đề hay không. Cốc Kỳ cười. Đương nhiên là được, thế là A Nhiễm chui ra từ trong phòng, hai người nhanh chóng biến mất trên mái nhà, để lại hai bóng lưng, bóng người khuất xa, Bạch Ngọc há hốc miệng. Điện hạ, Tiêu Hòa Thanh khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu dặn dò Hắc Ngọc một câu. Hắc Ngọc giật mình, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tiêu Hòa Thanh lại nhìn về phía A Nhiễm biến mất, rất lâu không nói gì, trên đời sao lại có người như vậy? Con phố yên tĩnh rất lâu sau mới có người lên tiếng. Vị đồ đệ sát lộ đao, nữ hiệp đề đao kia tên gì nhỉ? Chỉ bằng dụng khí này của nàng ta, rất nhiều năm sau những người này sẽ không quên ngày hôm nay, cũng sẽ nhớ kỹ người này. À, họ đã đi rồi, chúng ta còn không mau qua đó xem náo nhiệt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Phường Bắc, lôi đài sinh tử, đây là nơi giống như trường đấu sinh tử, đại khái không có ai quản lý. Trên lôi đài còn thấm đẫm vết máu cũ, màu đỏ sẫm gần như nhuộm vào lôi đài, khiến nơi này mang theo sát khí. Trận chiến giữa Cốc Kỳ và đồ đệ sát lộ đao rất nhanh đã lan truyền, vô số người chen chúc tới đây. Ngày này, người giang hồ kinh đô nghe tin liền hành động, nhưng khi hai người đến nơi, còn chưa có nhiều người. Cốc Kỳ đứng đối diện, A Nhiễm vốn tưởng rằng hắn ta là một lão già, lần này, tóc hắn ta được búi lên, A Nhiễm mới phát hiện hắn ta trạc tuổi sư phụ, chỉ khoảng 40 tuổi, râu và tóc tai rối bời, ăn mặc lôi thôi, mới khiến hắn ta trông già nua, ngũ quan đặc biệt sâu sắc, đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn ta không vội ra tay, ngược lại mở miệng nói. Người muốn nổi danh, đồng ý với hắn ta, chính là muốn nổi danh, danh tiếng đồ đệ sát lộ đao, nữ hiệp đề đao GICCHET Lưu Tinh Biểu, nàng còn chê chưa đủ, nàng muốn danh tiếng lớn hơn, uy vọng cao hơn. A Nhiễm chậm rãi rút đao. Người chẳng phải cũng vậy sao, nếu không vì chấp niệm, sao phải cứ nhìn chằm chằm vào nàng? Cốc Kỳ cười. Nhà đầu ngươi thật thú vị, nhưng ta và sư phụ ngươi có thù cũ, hắn ta bị đứt tay, ta không thể báo thù, chỉ có thể tìm ngươi. Hắn ta cũng rút đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống đao, lẩm bẩm. Chữ Loan, trong thiên hạ đệ nhất loan đao, hôm nay rốt cuộc cũng có thể kết thúc rồi. Vừa dứt lời, gần như đồng thời, hai người lao về phía đối phương, trường đao và loan đao va chạm, tạo nên cơn bão. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai đều không lùi bước, lưỡi đao ép chặt đối phương, ánh mắt sắc bén, trận chiến sinh tử, hôm nay không ai sẽ lùi bước, cũng không ai dám lùi bước. Rắc, lúc này, nửa thanh trường đao từ chỗ tiếp xúc bị gãy, rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn tan, đao của A Nhiễm lại gãy rồi. Cốc Kỳ, hai lần rồi, râu hắn ta run lên, khóe miệng giật giật. Người không thể dùng một thanh đao tốt hơn sao? Sư phụ ngươi rốt cuộc làm sao mà nghèo đến mức này? A Nhiễm nhìn thanh đao, im lặng, biết thanh đao này chất lượng bình thường, nhưng không ngờ. Dưới loan đao của Cốc Kỳ lại không chịu nổi một kích như vậy. Quả nhiên là người lang bạt giang hồ nhiều năm, chất lượng đao cực cao. Ánh mắt nàng nhìn về phía nào đó bên ngoài lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nhiễm không phải là không có chuẩn bị, lúc vừa rời khỏi Đức Nghệ Hiên, nàng đã ném 150 lượng bạc vào một góc, nơi đó có một người quen giấu mặt. Dư Hoàn, cách chương.